Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1112, một năm rưỡi thượng, góc truyện audio.com. Thâm Độ Minh Tưởng, nghe được mấy chữ này. Đường môn mọi người không khỏi đều ngây ngẩn cả người, vài trăm người cùng một chỗ. Thâm Độ Minh Tưởng, Bối Bối nở nụ cười. Gần đây tao nhã nho nhã, rất ít đem hỉ nộ hiện ra sắc chính hắn, lúc này trong ánh mắt vậy mà toát ra rõ ràng phấn khởi, ta không nói sai. Các ngươi cũng không còn nghe lầm, liền là tất cả mọi người tiến nhập Thâm Độ Minh Tưởng sớm nhất tỉnh lại người cũng là vào hôm nay lúc tờ mờ sáng. Đã tỉnh lại người nói cho ta biết, bọn họ cảm giác mình cả người đều thông thấu rồi. Hơn nữa trên người bài xuất rất nhiều tạp chất, ta đối với bọn họ đã tiến hành đơn giản kiểm tra. Phát hiện hồn lực của bọn họ tiến bộ cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng là, bọn họ vũ hồn bản chất tựa hồ tăng lên. Cường độ thân thể cũng thật to tăng cường, những này đã tỉnh lại người, càng là chúng ta đường môn đệ tử trong tu vi yếu nhất. Cũng là thiên phú độ chênh lệch một đám, nói cách khác, thiên phú càng tốt, Thâm Độ Minh Tưởng thời gian sẽ càng lâu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Mỗi người trong mắt đều lóe ra không thể tưởng tượng nổi. Thâm Độ Minh Tưởng là cái gì, là mỗi một vị hồn sư đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Lần thứ nhất Thâm Độ Minh Tưởng mang cho hồn sư thể ngộ, có lẽ sau tu luyện mấy năm đều trọng yếu hơn, đó là trực tiếp đối với tự thân vũ hồn. Hồn lực, hồn kỹ cấp độ sâu cảm ngộ, quá trình giống như là đốn ngộ sau đó, tăng lên là tiềm năng lúc trước. Hoắc Vũ Hạo từng tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện có một lần siêu thời gian dài Thâm Độ Minh Tưởng. Lần kia Thâm Độ Minh Tưởng thời gian mặc dù dài, nhưng trên thực tế đối với hắn hồn lực tăng lên cũng không lớn. Có thể cũng chính là một lần kia Thâm Độ Minh Tưởng. Điện định hắn về sau có thể trở thành một đời tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất căn cơ, bởi vậy có thể thấy được. Thâm Độ Minh Tưởng đối với hồn sư mà nói là cỡ nào làm khó được thiên phú, đây là đề cao a hát, thế nhưng mà. Mấy trăm tên hồn sư đồng thời tiến hành Thâm Độ Minh Tưởng loại chuyện này. Coi như là tại Đấu La Đại Lục trong lịch sử đều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, quả thực là không thể tưởng tượng, mà hết thảy này. Hiển nhiên đều là này càn khôn tạo hóa đan, mùi thuốc công lao, liền mùi thuốc đều có thể sinh ra to lớn như vậy tác dụng. Này đan dược này bản thân lại có thể mạnh bao nhiêu dược hiệu đâu này, trong lúc nhất thời. Trong phòng nghị sự ánh mắt mọi người cũng không khỏi được nóng bỏng, bình thủy tinh bưng lên, bên trong đầy đủ nước trong, đồng thời bưng lên đấy. Còn có 10 cái chén nhỏ. Bối Bối hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, bắt đầu đi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Tại mọi người nóng bỏng địa mục quang nhìn soi mói, hắn đem phòng thủ thành phố càn khôn tạo hóa đan bình ngọc lấy ra ngoài. Khi hắn mở ra nắp bình trong nháy mắt đó, lập tức một cổ kỳ dị hương khí phiêu giật mà ra, mùi thơm này cũng không nồng đậm. Nhưng mà cực kỳ lực xuyên thấu, mỗi người đều ngay đầu tiên nghe thấy được mùi vị của nó, cảm giác da đầu tê dại tùy theo truyền đến. Ngay sau đó là toàn thân tất cả lỗ chân lông đều mở ra tựa như sảng khoái cảm giác, nhìn đan dược bản thân trắng muốt. Bên trong phảng phất có mây mù tại phiêu đãng bình thường, giống như là cụ bị sinh mệnh lực đắp kín bình ngọc. Hoắc Vũ Hạo đem này cái càn khôn tạo hóa đan vùi đầu vào này trong bình thủy tinh cũng có cái nắp, vì không cho dược tính tán đi. Đầu nhập đan dược về sau, Hoắc Vũ Hạo lập tức đem cái nắp phủ ở càn khôn tạo hóa đan vào nước, lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Nguyên lai nước trong lập tức lăn lộn, toàn bộ trong bình thủy tinh đã hoàn toàn biến thành vụ mông mông một mảnh, thời gian dần trôi qua. Màu trắng sương mù tiến hành dần dần biến thành màu vàng, càng thêm một màn kỳ dị xuất hiện, chất lỏng màu vàng ở bên trong. Ẩn ẩn có nhật nguyệt mão tranh nhau phát sáng cảnh tượng, biến hóa toàn bộ bình thủy tinh đều hướng ra phía ngoài phóng thích ra mãnh liệt bảo quang mỏi. Người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không che giấu được ánh mắt tự mình bên trong rung động. Hoắc Vũ Hạo với tư cách đan dược người luyện chế cũng không khỏi thở sâu, nói. Cái này càn khôn tạo hóa đan quả nhiên không hổ là càn khôn tạo hóa danh tiếng, theo ta thấy. Chúng ta đánh bậy đánh bạ có thể là làm đúng lấy nó thuốc xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A tính. nếu như là chỉ một người đến phục dụng, thực chưa hẳn chịu được, ít nhất tuyệt đối không thể duy nhất một lần phục dụng, bằng không mà nói. Chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Theo Bối Bối nói, Đường Môn đệ tử đám bọn họ tập thể thâm độ minh tưởng. Hơn nữa trước mắt Càn Khôn tạo hóa đan hiện ra dị tượng. Mọi người tự nhiên nhìn ra cái này Càn Khôn tạo hóa đan khủng bố dược lực, chẳng ai ngờ rằng, một quả nho nhỏ đan dược. Dược hiệu vậy mà cường hãn như vậy. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần lực quan sát mãi cho đến trong bình thủy tinh màu vàng nước thuốc ổn định lại. Cái này mới một lần nữa mở ra nắp bình, đem bên trong chất lỏng đều phân tại toàn bộ 10 cái trong chén lúc này đây. Có lẽ là bởi vì đan dược tan ra nguyên nhân, hương khí ít nhất so với trước kia nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, mọi người uống nhanh. Đừng cho dược tính tản mất. Hoắc Vũ Hạo ngược lại xong sau lập tức mở miệng nhắc nhở Đường Môn mọi người không dám thất lễ. Mỗi người cầm lấy một cái chén nhỏ đem nước thuốc đưa vào bên miệng uống một hơi cạn sạch, nước thuốc thanh đạm vô vị. Uống vào trong miệng cùng uống vào nước trong tựa hồ cũng không có gì bất đồng, nhưng không đợi mọi người đi suy đoán cùng gần một bước cảm thụ. Đột nhiên, mỗi người đều chỉ cảm thấy một cổ nóng bỏng bay lên, lập tức truyền khắp toàn thân mọi người. Tại đây đều là Đường Môn cao tầng. Cùng những cái kia Đường Môn đệ tử tự nhiên bất đồng, ít nhất đều là hồn đế cấp trở lên tu vi, hơn nữa trước đó lại có chuẩn bị. Lập tức nguyên một đám khoanh chân ngồi xuống, tiến hành minh tưởng, ý đồ dùng hồn lực đi thúc dục dược lực, nhưng là chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống lại phát hiện căn bản cũng không cần thúc dục, thuốc kia lực tại bỗng nhiên tách ra ra về sau. Quả thực liền là không chỗ nào không có, kinh khủng dược tính cực kỳ bá đạo đánh thẳng vào kinh mạch của bọn hắn. Mỗi người nội thị lúc có khả năng thấy. Cũng chỉ có một mảnh màu vàng Đường Nhã là trong mọi người một người duy nhất không có phục dụng đan dược đấy, nhưng là nghe trong không khí mùi thuốc nồng nặc mà ngay cả suy yếu như nàng, đều cảm thấy có loại thần thanh khí sảng cảm giác hơn nữa. Với tư cách ở ngoài đứng xem, Đường Nhã nhìn cũng rõ ràng nhất, nhưng mọi người ăn nước thuốc sau đó. Mỗi người trên người đều nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, cái này màu vàng cũng không phải hồn lực mà là một cổ khí lưu. Như ẩn như hiện khí lưu trong phòng nghị sự cũng không có bởi vì bọn hắn nuốt vào nước thuốc mà lại để cho mùi thuốc làm nhạt. Mùi thuốc ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc, tựa như thân thể của mọi người không cách nào cầm cố lại mùi thuốc này, tựa như, lúc này đây. Mùi thuốc là từ trên người mọi người hướng ra phía ngoài phóng thích mà ra, hảo cường dược hiệu AH, phải biết. Đây chính là một quả Càn Khôn tạo hóa đan bị chia làm phần hơn 10 phần đến phục dụng. Vẫn còn có cường hãn vãi đi hiệu quả, Đường Nhã không khỏi hít sâu một hơi. Bối Bối đã nói cho nàng biết. Hoắc Vũ Hạo quyết định đem đan dược bên trong một quả cho nàng phục dụng, nhưng hiện tại xem ra điều này hiển nhiên là có chút không thực tế đấy. Đường Nhã tự biết thân thể suy yếu, bá đạo như vậy dược lực nếu như là nàng một người phục dụng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ quá bổ không tiêu nổi. Có rất nhiều hại AH, may mắn, mọi người tới trước nếm thử thuốc này hiệu quả tác dụng bên trong thân thể Hoắc Vũ Hạo hồn lực kích đãng. Tại trong mọi người, ngoại trừ Hiên Tử Văn vị này hồn đạo sư bên ngoài. Là thuộc hắn và Đường Vũ đồng tu vi cao nhất, trên thực tế muốn từ hồn lực tinh thuần trình độ cùng tổng sản lượng đến xem. Hắn thậm chí càng vượt qua Hiên Tử Văn, sở dĩ cảm thụ của hắn cũng là nhất rõ ràng đấy, đem làm thuốc nước kia nhập vào cơ thể sau đó. Cơ hồ không có ngừng lại, liền từ hắn trong bụng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt cũng cảm giác được bên trong thân thể tự mình hồn lực tại đây dược hiệu dưới sự thúc dục giống như giếng phun thông. Thường bắt đầu chấn động kịch liệt, thể nội kinh mạch cốt cách nội tạng còn có hồn lực đều biến thành thuần túy màu vàng, bất quá ở phía sau. Hoắc Vũ Hạo nhưng như cũ bảo trì thanh tỉnh, mặc dù cường đại dược lực trùng kích dưới, làm hắn đã liền di động đều trở nên khó khăn. Nhưng hắn vẫn ngay đầu tiên xoay người, kéo hai tay Đường Vũ Đồng, bốn trưởng đụng vào nhau, hạo đông chi lực tự nhiên tách ra, nói cũng kỳ quái. Vốn là cường hãn dược lực khi bọn hắn hạo đông chi lực dưới tác dụng. Đúng là lập tức trở nên hòa hoãn xuống, giống như là sóng cả mãnh liệt đại giang thoáng một phát tuôn ra ác vào rộng lớn bao la bát ngát đại hải bình. thường hai người biểu lộ cũng theo đó trở nên dễ dàng dược hiệu như trước mãnh liệt, nhưng là Hạo Đông chi lực trong lại tựa hồ như có một loại đặc thù lực lượng có thể đem thuốc này hiệu quả ngăn chặn, mà không phải dược hiệu hoàn toàn tản ra tùy ý làm bậy. Hoắc Vũ Hạo lúc này cảm giác rất đặc biệt. Hắn chỉ cảm thấy cái này càn khôn tạo hóa đan giống như là một loại chất xúc tác. Hồn lực chất xúc tác hắn cùng bên trong thân thể Đường Vũ đồng hồn lực tại đây chất xúc tác dưới tác dụng đang bằng tốc độ kinh người tăng lên. Giống như là thủy triều bình thường, hơn nữa, thay đổi còn không chỉ là hồn lực. Mà ngay cả linh hồn của bọn hắn đều hứng chịu tới thoải mái, kinh mạch cũng là như thế, thân thể tựa hồ mão trở nên thông thấu rồi. Bọn họ thể nội vốn là tạp chất rất ít, giờ này khắc này, tại càn khôn tạo hóa đan dưới tác dụng. Thì càng có loại toàn thân tươi sáng cảm giác, cái loại này thuần túy nhất trực tiếp tăng lên. Đều làm hai trên mặt người không khỏi nổi lên mỉm cười, thản nhiên dược lực hấp thu tốc độ tương đương cực nhanh. Nhưng bởi vì kinh mạch cũng nhận được rồi càn khôn tạo hóa đan cải thiện. Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều không có cảm giác được thể nội có chướng bụng, cảm giác toàn bộ vận công quá trình chỉ có một thời. Khắc chuông nhiều một chút, bọn họ thể nội dược hiệu cũng đã dần dần bình phục xuống, dược hiệu cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Đường Vũ Đồng đều ngạc nhiên phát hiện. Hồn lực của bọn họ rõ ràng tăng lên rất nhiều, cái này một mảng lớn ít nhất cũng có hai cấp hồn lực tả hữu trình độ phải biết. Đây chính là một quả càn khôn tạo hóa đan chia làm phần hơn 10 phần tiến hành phục dụng. Hơn nữa tu vi của bọn hắn cũng đều là tại trên 80 cấp AH, hơn nữa, hồn lực tăng lên vẫn là thứ yếu, cường độ thân thể lần nữa tăng cường. Đối với bọn hắn tương lai trùng kích phong hào đấu la, đều cũng có tuyệt đại chỗ tốt, lòng có thông minh sắc sảo đồng thời mở ra hai con ngươi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương vui sướng. Hoắc Vũ Hạo vào hôm nay phục dụng nước thuốc phía trước. Bởi vì này 4 tháng khắc khổ tu luyện, hồn lực tu vi cũng đã tiếp cận 83 cấp. Đường Vũ Đồng tình huống cũng gần giống như hắn lần này uống thuốc sau đó, tại ngắn ngủn một phút đồng hồ trong thời gian. Hai người tu vi đột nhiên tăng mạnh, chẳng những trực tiếp đột phá 83 cấp, càng là liên phá 84 cấp. Ít nhất cũng đã đến 84 cấp cùng cấp 85 ở giữa tiêu chuẩn, cách trương.